Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 865. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Lâm vừa lo lắng, nhưng cũng không khỏi cảm thán. Con gái tôi thật sự giỏi hơn cả bác sĩ ở bệnh viện tỉnh rồi. Với Lâm Uyển, có hệ thống hỗ trợ nên cô không hề lo lắng. Chế độ hỗ trợ phẫu thuật của hệ thống mang đến môi trường vô khuẩn tuyệt đối. Theo dõi chính xác từng thao tác, điều mà ngay cả bệnh viện lớn cũng chưa có. Từ khi mở chế độ mô phỏng huấn luyện, cô liên tục luyện tập bất cứ khi nào rảnh rỗi. Hơn nữa, thời gian trong hệ thống trôi chậm hơn thế giới bên ngoài, nên cô có thể dành ra lượng thời gian luyện tập gấp nhiều lần người thường. Kỹ thuật ngày càng thuần thục, cha mẹ Lâm cuối cùng vẫn để hai anh em tự quyết định. Lâm Tụ đồng ý ngay lập tức. Được, em ở lại. Lâm Tuấn suy nghĩ một chút, rồi nói, trước để anh thử xem. Anh ta mắc bệnh nặng hơn, tình trạng cũng rõ ràng hơn, dễ phát bệnh hơn, nên khả năng phẫu thuật thành công cũng cao hơn. Nếu anh ta mổ thành công thì mới để em trai thử. Nếu không thì thôi. Lâm Tụ không chịu, sao anh lại thử trước? Em muốn thử trước. Lâm Tuấn kiên quyết, anh là anh cả. Lâm Tụ bĩu môi, nhưng cũng không tranh giành nữa. Quay sang trò chuyện với hai đứa cháu Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang. Lâm Uyển trấn an, cứ ở lại trước đã. Khi nào phát bệnh thì kiểm tra não bộ. Chuyện phẫu thuật để sau hãy tính. Cha Lâm gật đầu, vậy để mẹ con qua đó cùng, giúp đỡ nấu cơm chăm đứa nhỏ. Cha còn phải ở lại vườn trái cây, không đi ra ngoài được. Lâm Uyển suy nghĩ rồi nói, nhưng nếu mẹ đi rồi, cha ăn uống thế nào? Hay là để mẹ ở lại nhà chăm cha? Không cần đâu, cha Lâm khoát tay, cha tự nấu cũng được. Hoặc sang nhà thím ba con ăn chung cho tiện. Lâm Uyển bật cười, từ ngày cô chữa khỏi bệnh cho chú ba Lâm, thím ba lại mang thai đôi, sinh được một cặp trai gái, nên bây giờ cả nhà thím ba lúc nào cũng rộn ràng, náo nhiệt, có khi cha cô sang đó ăn cơm, vừa được ăn ngon, vừa có trẻ con chơi cùng, còn vui hơn ở nhà một mình. Mặc dù chú ba và thím ba từng mong muốn có con trai, nhưng thực tế hai vợ chồng không hề quá trọng nam khinh nữ. Hai cô con gái lớn đều làm việc tại đại đội, không cần xuống ruộng vất vả. Giờ đây, sau khi sinh một cặp song sinh trai gái, thím ba dành phần lớn thời gian để chăm sóc cô con gái nhỏ bé, yếu ớt hơn, còn cậu con trai thì đã bắt đầu uống cháo gạo từ sớm. Chính vì cách đối đãi công bằng này, Lâm Uyển có ấn tượng khá tốt với gia đình họ. Bình thường, cô không chỉ giúp điều trị sức khỏe mà còn hỗ trợ họ kiếm tiền nhờ hợp tác cùng đại đội. Cả nhà chú ba vô cùng biết ơn, tự nhiên cũng thân thiết với cha mẹ cô hơn. Cách chương.